Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, bên tai tựa hồ có cái gì lưa thưa lướt thớt thanh âm xẹt qua. Vân Ca Linh quay đầu nhìn phía cửa sổ thời điểm, kia chợt lóe xương trắng đã hoàn toàn tán đi, chỉ còn lại có theo cửa sổ đi xuống lưu giọt nước mưa. Vân Ca Linh cầm trong tay bật lửa cùng ngọn nến ném vào trên giường. Cởi xuống búp bê Machioska mở miệng nói, vừa rồi có nhìn đến cái gì sao? Búp bê Machioska hoạt động một chút tay chân, vặn vẹo thắt lưng, lắc đầu nói, không có, ta trông thấy ngươi có vẻ thất thần trí, tâm tư đều đặt ở ngươi mặt trên, không có chú ý chung quanh tình huống, mấy thứ này cuối cùng là cái gì? Vân Ca Linh nghe xong búp bê Machioska lời nói, đem tầm mắt lần nữa thả về tới trên giường sáp ong nến cùng bật lửa thượng. Bất quá lần này nàng không có lại phát sinh sự tình vừa rồi. Vân Ca Linh chung quanh nhìn một vòng, đem búp bê Machioska ném tới chính mình bả vai, đứng lên, duỗi chân đá đá trên sàn bị hủy được đến chỗ đều là sáp ong nến. Xoay người liền ra này gian phòng ngủ. Vân Ca Linh ra khỏi phòng sau nói, đi mặt khác một gian phòng ở nhìn Semonser, mặt khác một gian phòng ở ngay tại đối diện. Đi hai bước có thể đến, môn là đóng cửa, nhưng là không có khóa, nhẹ nhàng một đẩy liền mở. Vân Ca Linh đẩy cửa ra chuẩn bị bước chân đi tới thời điểm. Bên tai lại truyền đến lưa thưa lướt thớt thanh âm, có chút giống xích sắt bị lôi kéo tả hữu đong đưa tiếng vang. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, ban đầu phòng ngủ mở rộng, mà phòng ngủ bên cạnh thượng khóa hai gian phòng gian cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Cửa quấn quanh xích sắt còn tại, Vân Ca Linh híp hí mắt, ánh mắt tại kia hai gian thượng khóa gian phòng thượng đánh cái chuyển. Tầm mắt tập trung ở tay nắm cửa đã sinh dỉ xích sắt thượng một hồi lâu mới thu trở về. Búp bê Machioska thấy nàng liên tục nhìn phía sau địa phương. Nãi thanh nãi khí hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Không có, nơi này cái gì đều không có, Vân Ca Linh ý tứ hàm xúc không rõ đã mở miệng. Khóe miệng ngậm cười trực tiếp liền bước chân đi vào trước mặt trong gian phòng. Búp bê Machioska sai lệch nghiêng đầu, nhịn không được lại quay đầu nhìn một chút vừa rồi Vân Ca Linh chú ý qua địa phương. Đen xì, đích xác cái gì đều không có. Cửa đối diện này gian phòng ngủ đối lập Vân Ca Linh lựa chọn kia gian phòng gian. Trừ bỏ kết cục ngoại, không gian lớn nhỏ cùng bày biện gia cụ đều là giống nhau như đúc. Vân Ca Linh đứng ở huyền quan, nhìn trước mặt phòng ngủ, cảm thấy giống như là đứng ở một mặt trong gương ương. Này hai gian phòng ngủ chính là đối phương lẫn nhau ảnh ngược. Giường, tủ áo, ghế dựa kiểu dáng, cũ kỹ trình độ tất cả đều giống nhau. Hơn nữa chúng nó bày biện vị trí lại trùng hợp đối lập. Này gian phòng ngủ xem ra giống như là cửa đối diện gian phòng kính tượng. Vân Ca Linh vén lên chăn bông nhìn thoáng qua, liền chăn bông hoa văn đều giống nhau như đúc a. Vân Ca Linh cúi đầu đánh giá một chút tấm ván gỗ. Giường, tấm ván gỗ giường đường vân ngược lại là có chút phân biệt. Bất quá nếu như liền ván giường đường vân đều giống nhau, Vân Ca Linh liền muốn hoài nghi chính mình có phải hay không vào một cái khác song song không gian. Vân Ca Linh đi đến cửa sổ phía dưới, rút dậy kia trương phá cũ nát cũ ghế dựa, ghế tựa đều là cho bụi, nhưng là không có ẩm dính dính cảm giác, chung quanh vách tường trên sàn cũng không thấy thủy tí, liền ngay cả cửa sổ bên cạnh cũng không bị bên ngoài mưa to ướt nhẹp. Xem ra xương sớm gian phòng chỉ có cách vách, xem xong cái này, cũng còn cuối cùng một chương tủ áo. Tủ áo kiểu dáng cùng phía trước gian phòng là giống nhau. Thượng trung tiếp theo cộng ba cái cách gian, hai tiểu một đại, Vân Ca Linh đầu tiên kéo ra tối thuận tay trung gian một cách. Bên trong đồng dạng bày đầy y phục cũng là nữ khoản, bất quá so sánh với phía trước kia gian phòng ở. Phương diện này y phục đại bộ phận đều là đơn giản tê sớt cùng quần jean. Hơn nữa bên này y phục mã đếm cũng tương đối muốn lớn hơn một chút. Vân Ca Linh toàn bộ lật một lần, tất cả đều là L mã y phục, mà đối diện những thứ kia áo đầm thì toàn bộ là ép mã. Xem ra bên này từng đã trụ qua hai cái dáng người hơi có sai khác nữ nhân. Xem xong cái này y phục, Vân Ca Linh nhặt được kia chương ghế đạp đi lên, mở ra tủ áo trên cùng một cách ngăn kéo. Này trong ngăn kéo mặt có mấy quyển sách, Vân Ca Linh tùy tay lấy xuống dưới. Thư bìa mặt không là bị xé rơi chính là bị mực nước ướt nhẹp nhiễm một đại khối. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một hai chữ. Thư nội trang sách đã ố vàng, có chút trang giấy đều dính ở cùng một chỗ, vô pháp xé mở, bất quá xuyên thấu qua cũng không bị dính ở cùng nhau trang web. Đại khái có thể biết cái này thư nội dung, đều là tiểu học sách giáo khoa A, trong sách mặt nội dung thật sự là rất quen thuộc. Tuy có chút nho nhỏ biến hóa, nhưng là chịu qua 9 năm giáo dục bắt buộc nhân nhìn, vẫn là trước tiên có thể phân biệt đi ra. Này mấy quyển sách đều là tiểu học cần học tập sách giáo khoa. Vân Ca Linh vừa cẩn thận lật xem một chút, đều là ngữ đếm Anh, nhưng là niên cấp không giống như, ngữ văn là 3 năm cấp cùng 5 năm cấp, toán học là nhị, 3 năm cấp, tiếng Anh thì là 5, 6 niên cấp, tổng cộng lục bổn, kỳ quái là, lục bổn trung thế nhưng không có ngữ đếm Anh tam bổn đồng thời là một cái niên cấp. Vân Ca Linh lẩm bẩm nói. Này trong phòng từng đã trụ qua một cái tiểu hài tử sao? Trong đầu đột nhiên nhớ tới ban ngày khi ở từ đường trung tế điện nghi thức trung đi ra đám người. Cái kia tiểu nam hài đi theo một nữ nhân đi ra. Rất lớn có thể thuyết minh bọn họ là người chết thân thuộc. Căn cứ thôn trưởng nói, chết nhân là này gian phòng ở chủ nhân, ba người quan hệ cần phải không đơn giản. Bất quá xem tiểu nam hài tuổi tác, ước chừng cũng liền 7-8 tuổi không đến, cùng cái này 5-6 niên cấp sách giáo khoa giống như cũng không giống. Hơn nữa này tủ áo nội chỉ có nữ nhân y phục, lại hoàn toàn không có tiểu hài tử quần áo, nói là tiểu hài tử gian phòng tựa hồ cũng không đúng. Vân Ca Linh ngồi xổm xuống thể mở ra dưới cùng một loạt ngăn kéo, cũng là ba cái tiểu cách gian. Bất quá này ba cái tiểu cách gian bên trong không là không. Tối phải một cái cách gian bên trong trang mấy chỉ bút chì cùng bút bi. Bút chì là mới, còn không có gọt qua. Bút bi thử một chút, còn có thể viết chữ. Trung gian cách gian là mấy phong thư. Tin thượng đều là cho bụi. Vân Ca Linh đếm đếm. Tổng cộng tam phong, nàng đầu tiên vuốt ve cho bụi sau nhìn một chút bìa mặt. Bìa mặt là trống rỗng. Không có bất luận cái gì chữ viết, tùy tay mở ra phong thư phân biệt rút ra tam chương giấy viết thư. Tam chương trên giấy viết thư mặt đều chỉ có một dòng chữ. Không có ký tên cũng không có thời gian, chính là vô ly đầu tam dòng chữ. Ta phát hiện một bí mật, ta nên làm cái gì bây giờ? Không có người có thể giúp ta, bọn họ nghĩ muốn giết chết ta, Vân Ca Linh niệm một lần trên giấy. Viết thư chữ, niệm xong sau tầm mắt qua lại ở tam chương trên giấy viết thư đánh chuyển. Bí mật là cái gì? Có người muốn giết ở tại này trong phòng nhân. Bọn họ, ý tứ còn không phải một người sao? Vân Ca Linh xoa xoa huyệt thái dương. Rất muốn hỏi một chút lưu lại cái này tin tức nhân vì sao không nói được càng rõ ràng một ít. Vân Ca Linh ở trong lòng hung hăng châm chọc một phen. Trực tiếp liền đem tam chương giấy viết thư giấu ở chính mình y phục nội. Xem xét cửa, lại nhìn tủ áo, cho nên phòng này nhân là chết sao? Bất quá này thật đúng là mâu thuẫn. Nếu như thực sự có người muốn giết lời của nàng, cái này tin cũng không nên ở trong này, trong phòng gì đó vừa xem hiểu ngay. Tin liền thả ở tủ áo bên trong, chỉ cần có nhân lôi kéo mở tủ áo có thể phát hiện. Vân Ca Linh không biết là phạm tội giả hội ngu như vậy. Giết người sau không đem trong phòng gì đó đều điều tra một lần. Để ngừa vạn nhất, nếu như phạm tội giả thực không có làm như vậy lời nói. Này gian phòng gian chủ nhân bằng hữu hoặc là trong thôn ai. Một ngày nào đó sẽ tới trong gian phòng đó đến đi. Hơn nữa xem tủ áo nội y phục, cần phải cũng khả năng không lớn là chúc lâu chủ nhân trụ. Nhớ được hôm nay thôn trưởng mới nói qua một cái từ. Lão thái bà, có thể bị kêu lão thái bà nhân tuổi tác cần phải đều ở thất 80 tuổi đã ngoài. Mà này tủ áo quần áo xem ra nhiều nhất là sắp 30 tuổi trong vòng nhân mạc. Mặc kệ như thế nào, này phong thư như vậy trói lọi ở tại chỗ này, so với bị nhân lấy đi còn muốn khả nghi. Vân Ca Linh nhìn về phía cái thứ ba ngăn kéo cách gian. Này cách gian bên trong một ít đồ ăn cùng ăn vặt. Đại bộ phận là bánh mì cùng mì ăn liền, còn có một chút miếng khoai chi loại gì đó, trừ bỏ có một phương khối bánh mì bị hủy phong ở ngoài. Cái khác tất cả đều chưa bị hủy phong qua. Vân Ca Linh cầm lấy một hộp mì ăn liền, căn cứ ngày sản xuất cùng bảo đảm chất lượng ký. Này mì ăn liền hiển nhiên sớm đã vượt qua ký. Nàng cúi đầu lại lật tới lật lui dậy ngăn kéo chung khác đồ ăn. Toàn bộ đều là quá thời hạn, không một may mắn thoát khỏi. Tuy rằng là quá thời hạn, nhưng mấy thứ này đều là một năm trước đặt mua. Nói cách khác phòng này nhân một năm trước liền ở nơi này sao? Vân Ca Linh cảm thấy trong đầu vờn quanh nhiều lắm vấn đề. Bỗng chốc thật sự là không thể nào tìm đến vấn đề đáp án. Búp bê Machioska giật giật cái mũi, luôn cảm thấy nghe thấy được một cỗ thối vị, nhưng là kia thối vị như ẩn như hiện, nó nửa khắc hơn hội cũng không rõ có phải hay không chính mình cái mũi xuất hiện vấn đề. Khi thì nghe đến, khi thì lại cái gì đều không có. Suy nghĩ một chút, búp bê Machioska vẫn là cảm thấy đem chuyện này nói cho Vân Ca Linh cho thỏa đáng. Búp bê Machioska chè cái mũi của mình tiểu tiểu hướng Vân Ca Linh cổ chỗ xê dịch mông. Chờ nhanh đến Vân Ca Linh cổ khi liền thân thủ đi qua lôi kéo Vân Ca Linh cúi rơi xuống tóc. Nói, giống như có một cỗ mùi lạ, mùi lạ. Vân Ca Linh nghe xong sau, không lại chú ý ngăn kéo chung ăn vạt, mà là tập trung tinh thần dùng cái mũi tế ngửi một hồi lâu. Thật là có một dòng mùi lạ. Này mùi vị nên hình dung như thế nào ni, giống như là một cái chồng chất các loại hư thối rác thối vũng nước chung phát ra tanh tưởi. Chẳng qua loại này thối vị khi có khi vô, thổi như có như không miểu, trong lúc nhất thời làm cho người ta phân không rõ nó đến cùng là theo phương hướng nào truyền tới. Vân Ca Linh đứng lên, vòng quanh gian phòng dạo qua một vòng, đầu tiên là nghe tủ áo chung quanh, tiếp tục là giường cùng chăn. Cuối cùng chính là cửa sổ bên kia, bất quá cửa sổ bên kia chỉ có thể nghe đến nước mưa mặn mùi. Kia mùi vị cùng kia cổ thối vị cũng không giống như. Vân Ca Linh ánh mắt cuối cùng định ở cửa, nàng cân nhắc một hồi, chậm rãi hướng tới cửa đi rồi đi. Nàng ở sâu thẳm hành lang dài dừng lại chân, suy tư chốc lát, mới bước chân hướng tới kia hai gian tượng xích sắt gian phòng phương hướng đi đến. Càng đến gần, cái mũi hạ kia phẳng phất theo thối vũng nước chung phát ra tanh tưởi lại càng phát rõ ràng. Vân Ca Linh cuối cùng đứng ở hai gian xích sắt phòng ở trung gian. Xác định kia mùi vị chính là theo này trong đó một gian nội truyền ra đến. Đáng tiếc hai gian phòng gian dựa vào được thật sự là thân cận quá. Vân Ca Linh cho dù bà đầu tiến đến trên cửa, nghe đến mùi vị đều kém không khác. Vân Ca Linh thử lại lần nữa đẩy một chút môn, trừ bỏ xích sắt tiếng vang ngoài, môn động liên tục đều không động qua. Vân Ca Linh quay đầu nhìn theo sau lưng tự mình phát trực tiếp thiết bị. Suy xét một chút muốn hay không trước mặt xem phát trực tiếp khán giả mặt đến đào cái khóa. Ở Vân Ca Linh quyết định đào khóa, trên tay cũng lục ra một khối kẹp tóc thời điểm, đại sảnh bên ngoài đại môn bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nặng tiếng đánh. Phanh, bang bang, một tiếng va chạm sau, tạm dừng đại khái 2 phút, lại truyền đến liên tục 2 tiếng va chạm, này tiếng đánh còn một lần so một lần muốn đại. Vân Ca Linh lật tay đem kẹp tóc thu về tới chính mình quần trung. Bước nhanh đi ra hành lang dài đi tới đại sảnh, chỉ thấy kia đơn sơ đại môn bị đâm cho điên cuồng run bắt đầu chuyển động. Xem này chấn động, đại khái không hơi chốc lát. Cửa này sẽ bị đánh ngã xuống dưới. Búp bê Machioska gắt gao lay trụ Vân Ca Linh y phục. Một đôi tròn chỉ ánh mắt chừng mắt cửa. Miệng ngao ô gọi bậy. Tuy rằng khí thế thật đấy, nhưng là chịu thể tích ảnh hưởng. Nó này ngao ô giống như cảnh cáo thanh liền giống như văn tử cánh vỗ ong ong thanh. trừ bỏ dựa vào được gần nhất Vân Ca Linh ngoài, cũng không ai có thể đủ nghe được. Vân Ca Linh đi đến đại sảnh khi thuận tay liền đem bên cạnh ghế dựa lấy đến trên tay. Đương nàng đi đến huyền quan khi, kia một lần lại một lần va chạm lại không hiểu ngừng lại. Coi như ngoài cửa nhân ý thức được Vân Ca Linh tới gần. Cái này chúc lâu đại môn không có thiết trí mắt mèo. Cho nên Vân Ca Linh đứng ở phòng trong căn bản không có cách nào khác nhìn đến bên ngoài đụng môn. Nhân, Vân Ca Linh lặng yên dựa vào đến trên cửa. Trong lỗ tai trừ bỏ có thể nghe được bên ngoài hạ được khi lý hoa lạp mưa to thanh ngoài. Còn có một tiếng cực kỳ trầm trọng thở dốc. Cái này tiếng thở dốc giống như là quanh quẩn ở nhân trong lòng. Rõ ràng rành mạch, nhưng người không thể bỏ qua. Không hiểu lòng đất kinh, nghe tiếng thở dốc không giống như là nhân, ngược lại càng như là một ít hung tàn dã thú. Vân Ca Linh lui ra phía sau một bước, nhưng là vì lực chú ý đều đặt tại ngoài cửa mặt nhân thượng. Chân đụng vào huyền quan ngưỡng cửa khi đều không có phát hiện. Chờ phát hiện khi, yên tĩnh phòng trong đã vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng đánh. Này một tiếng va chạm vang lên. Cửa tiếng thở dốc đột nhiên ở giữa liền im bặt đình chỉ. Trừ bỏ mưa gió thanh ngoài, mặc kệ là phòng trong vẫn là ngoài phòng, đều an yên tĩnh đáng sợ. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, lại có lẽ đã qua 10 phút, nửa giờ, ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới cốc cốc cốc tiếng đập cửa cùng một nữ nhân tiếng nói chuyện. Có hay không nhân ở a? Có người ở sao? Ta là cửa đối diện phòng ở chủ nhân gia. Xin hỏi có người ở sao? Nữ nhân thanh âm có chút sốt ruột, hơi hơi mang theo điểm thờ, nghe thanh âm phán đoán, tuổi tác ước chừng ở 4-50 tuổi ở giữa. Nàng bên kêu to bên gõ cửa, xem ra giống như nhận định phòng trong có người giống nhau. Nữ nhân tiếp tục hô, này này uy, có người trong nhà nghe được ta nói chuyện sao? Ta là đối diện phòng ở chủ nhân gia, ta họ Lâm. Trong thôn nhân đều kêu ta Lâm gì, ta không là cái gì người xấu, mở một chút môn có thể chứ, ta chính là đến mượn điểm đồ vật, này này uy, nghe được ứng một tiếng a. Vân Ca Linh nhíu mày đầu, trái lo phải nghĩ sao, vẫn là không mở miệng đáp lại ngoài cửa nữ nhân lời nói. Nữ nhân dừng gõ cửa tay, nàng thanh âm nhỏ đi nhiều, nhưng có phải thế không không thể nghe đến. Chẳng lẽ không có người ở nhà, nhưng là hôm nay thôn trưởng không phải nói có cái ngoại thôn tiểu cô nương trụ tiến ô bà phòng ở. Sao, làm sao có thể không có người a? Chẳng lẽ đi ra ngoài, nhưng là cái này ngày mưa, có thể đi kia, ta muốn hay không đi nhà khác hỏi một chút, nghĩ như thế nào mượn cái đồ vật đều khó như vậy. Đều do kia ma quỷ, trong nhà dùng xong rồi ngọn nến cũng không nói một tiếng. Biến thành hiện ở nhà đen xì xì được gì cũng nhìn không tới, nữ nhân như là lầm bầm lầu bầu nói. Cho chính mình nghe, nhưng càng nói ngữ điệu đề được lại càng cao, lại phảng phất như là tận lực nói cho có người trong nhà nghe được. Thật sự là không gặp may a. Nếu như ô bà ở lời nói là tốt rồi làm, hiện tại trời mưa được lớn như vậy, còn phải đi phía trước mượn ngọn nến. Không biết ta chán ghét nhất chính là cùng phía trước kia lão già kia nói chuyện sao? Mỗi ngày ở nhân sau lưng nói nhảm, thật là, ngày mai lại không biết được bị nàng bắt quái thành bộ dáng gì nữa. Đại khái vừa muốn nói ta sẽ không đương ra, đồ vật dùng xong rồi đều không biết đặt mua còn phải quản người khác mượn. Nhất định còn có thể bị nàng ba lạp một đại đoạn. Càng nói lại càng sinh khí. Thực không nghĩ đi qua, ôi, thật sự là phiền toái, nữ nhân lại thầm thầm thì một đại đoạn thoại. Nói cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, tùy theo còn có một trận xuống lầu tiếng bước chân, nghe thanh âm nữ nhân đây là rời khỏi hiểu rõ. Bên ngoài yên tĩnh rất nhiều, nhưng là Vân Ca Linh kéo căng thần kinh nhưng không có hoàn toàn buông lỏng xuống. Nàng vẫn như cũ duy trì giống nhau động tác. Hai mắt gắt gao xem xét để mắt trước đại môn, ước chừng qua 10 phút tả hữu, bên ngoài mưa thế dần dần biến yếu, giọt giọt tí tách thanh âm lên này kia phục, ở phòng phát trực tiếp người xem đã bắt đầu nhàm chán thúc giục Vân Ca Linh chạy nhanh hồi đại sảnh. Thời điểm kia nguyên bản yên tĩnh đại môn bỗng nhiên bị nhân mạnh đụng phải một chút. Tiếp tục, vừa rồi kia nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này của nàng thanh âm trầm thấp khàn khàn rất nhiều. Ngữ khí không có biến hóa, lại làm cho người ta cảm thấy chớp mắt Mao Cốt Tổng Nhiên đứng lên. Mở cửa a, ta biết tiểu cô nương ngươi ở trong phòng, ta là của ngươi hàng xóm a, ngươi có thể kêu ta Lâm gì? Ngươi mở cửa a, ta không là người xấu, ta chính là muốn mượn cái đồ vật, ta chỉ là muốn mượn điểm ngọn nến, nữ nhân khanh khách lạc nở nụ cười. Ngọn nến biết không, ta chỉ là muốn điểm có thể châm ngọn nến, trong nhà ta hiện tại không có ngọn nến, tối như mực cái gì cũng nhìn không thấy, không có quang không thể được, tiểu cô nương, ngươi có đi, ngươi có ngọn nến đi. Mời ngươi mượn ta một điểm money, ngươi có thể nghe được lời nói của ta sao? Không, ngươi nhất định là nghe được. Thế nào không mở cửa ni? Ta là Lâm Di A. Trong thôn nhân đều nhận thức ta. Ngươi có phải hay không không biết ngọn nến ở nơi nào? Vậy ngươi thả ta đi vào trong phòng đi. Ta chính mình tìm, ta đối ô bà ra có thể chín. Chỉ cần ta trở ra. Xác định vững chắc có thể đem ta muốn gì đó tìm được, nữ nhân nói khe hở. Lại dùng nắm đấm đập tốt vài cái lên cửa, ngữ khí càng ngày càng sốt ruột, phá cửa khí lực cũng càng lúc càng lớn, tựa hồ tính nhẫn nại đã toàn bộ hao hết, trúc lâu môn đều là dùng cây trúc làm, căn bản không bền chắc, vẻn vẹn chính là bị nữ nhân như vậy đụng vài cái. Kia trên cửa khóa loáng thoáng gian còn có muốn báo hỏng dấu vết. Khóa trên đầu một căn đinh ốc đã bị đỉnh đi ra. Lộ ra hơn phân nửa. Lại bị đẩy một chút sẽ rơi trên mặt đất. Ở Vân Ca Linh thân thủ tính toán đem đinh ốc cho lần nữa ấn lúc trở về. Đại môn đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn răng rắc thanh. Kia môn thế nhưng bị nhân từ bên ngoài chậm rãi đẩy rời đi một cái khe đến. Trên cửa quấn quanh ở vách tường xích sắt phát ra rào rào chấn động thanh. Theo chấn động thanh vang lên, một cái tối như mực bóng người xuất hiện tại khe hở bên ngoài. Bởi vì phòng trong ngoài phòng đều không có nguồn sáng duyên cớ. Ngoài cửa nữ nhân cả người mặt đều bị bóng tối cắn nuốt. Chỉ có thể nhìn thanh nàng kia tràn đầy tơ màu ánh mắt. Của nàng môi tựa hồ có chút khe nứt, nói chuyện giống như là dùng hết toàn bộ khí lực. Gian nan mở ra miệng, khanh khách là cười nói. Nột, tiểu cô nương ngươi này không là ở nhà sao? Vân Ca Linh lấy ra điện thoại di động, đốt sáng lên di động màn hình, chiếu đến cạnh cửa khe hở thượng. Nữ nhân ai nha một tiếng, lấy tay chặn mặt nhưng không có trốn. Sau đó lớn tiếng quát mắng nói, ngươi này tiểu cô nương sao lại thế này? Như vậy không lễ phép sao? Vân Ca Linh ánh mắt hướng của nàng dưới chân nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn đến dưới chân một đoàn bóng đen. Nữ nhân trên người cũng không có kỳ quái hơi thở. Đem nhân quan ở ngoài cửa thủy chung không là kế lâu dài. Đại môn vừa thấy sẽ lại cũng không chịu nổi đánh sâu vào. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút. Quyết định đem nhân trước bỏ vào đến. Hóa bị động vì chủ động. Chỉ muốn đối phương một có hành động. Nàng liên tiên hạ thủ vi cường. Quyết định sao? Vân Ca Linh thu lại mắt, căng thẳng thân thể đi qua liền đem chói môn xích sắt tử rút xuống dưới. Đem đã sắp báo hỏng môn kéo đến một bên, cửa vừa mở ra, mượn di động ánh sáng cuối cùng thấy rõ cửa nữ nhân mặt. Có thể là ngọn đèn nguyên nhân, nữ nhân mặt có vẻ có chút trắng bệch, tóc chỉnh tề chói lại một cái đuôi ngựa, khóe mắt cùng khóe miệng địa phương đều che kín nếp nhăn. Tuy rằng cả người xem ra có chút kỳ quái, nhưng là chẳng phải quỷ quái. Vân Ca Linh sai mở thân, nhường nữ nhân đi vào phòng trong đến. Nữ nhân vỗ vỗ trên người bản thân bị nước mưa dính ẩm y phục. Mang theo oán giận ngữ khi nói, ngươi này tiểu cô nương sao lại thế này? Ta ở bên ngoài hô vài tiếng, ngươi thế nào không cho ta mở cửa? Ta đều nói ta không là người xấu. Thật là... hại ta y phục đều ẩm, Vân Ca Linh cao thấp đánh giá một phen này tự xưng Lâm Di nữ nhân. Cười nói, ta vừa tới các ngươi thôn, cũng không biết các ngươi, buổi tối khuya lại là đổ mưa, đột nhiên có người đến gõ cửa, ta này không là sợ hãi ma. Nào dám tùy tiện mở cửa cho người xa lạ, ngươi cảnh giác tính còn rất cao, Lâm Di gật gật đầu. Bên đi vào đại sảnh bên nói, ngươi làm được cũng đối. Bất quá ở chúng ta trong thôn không cần như vậy khẩn trương. Đại gia đều không là cái gì người xấu. Có đôi khi nhà ai thiếu cái gì vậy? Buổi tối đi lại mượn đồ vật nhưng là quá mức bình thường sự tình. Ôi, hiện tại ô bà không ở. Sợ là về sau mượn đồ vật đều không thuận tiện ô bà. Vân Ca Linh cầm di động cho rằng chiếu sáng công cụ. Đi theo Lâm Di phía sau hỏi. Ô bà là này gian phòng ở chủ nhân sao? Vân Ca Linh ở trong lòng lại nhắc tới hai lần ô bà, này hai chữ. Chỉ cảm thấy tên này có chút quen tai. Đúng vậy, chẳng lẽ thôn trưởng không nói cho ngươi? Lâm Di đi vào đại sảnh, chung quanh lườm một mắt. Thật là, thế nào cái gì vậy đều cho chuyển đi. Ta ngẫm lại ô bà đem ngọn nến đặt ở nơi nào, màu trắng ngọn nến được không? Vân Ca Linh nghe được ngọn nến hai chữ, đột nhiên đã nghĩ dậy trong phòng kia đầy đất màu trắng ngọn nến. Mà nghe được màu trắng ngọn nến bốn chữ Lâm Di có trong nháy mắt cứng ngắc thân thể. Nàng vẫy vẫy tay nói, ta cũng không nên cái gì màu trắng ngọn nến. Kia mùi vị thiêu cháy quá khó khăn nghe thấy, bởi vì Vân Ca Linh vừa rồi ở kiểm tra gian phòng. Duyên cớ, cho nên hai gian khách phòng lúc này đều không có đóng cửa lại. Lâm Di đi qua khi liền nhìn đến trong đó một gian phòng ngủ kia vung đầy đất ngọn nến. Nàng nhíu nhíu mày, lùi một bước, lại đi khác gian phòng nhìn thoáng qua, xoay người đối Vân Ca Linh nói, thật sự là không gặp may, thế nhưng không tìm được ta muốn tìm gì đó. Quên đi, ta đi trở về, ngày mai đi cửa hàng nhỏ mua một ít mới, nói xong. Lâm Di nhấc chân liền hướng tới đại môn phương hướng đi rồi đi. Vân Ca Linh lườm một mắt những thứ kia màu trắng ngọn nến. Hỏi, tuy rằng màu trắng ngọn nến mùi vị khó nghe một ít. Nhưng là cũng có thể chấp nhận dùng một chút à. Lâm Di ngươi không là thực vội cầm ngọn nến về nhà sao? Ai muốn kia ngoạn ý? Lâm Di thanh âm đột nhiên bén nhọn đứng lên. Ngay sau đó khả năng cảm thấy chính mình ngữ khí không tốt lắm. Nàng ngượng ngùng cười nói. Tiểu cô nương, ngươi không hiểu, có vài thứ không thể chấp nhận ta cũng nên đi, Lâm Di đi tới cửa. Bó chặt chính mình áo tơi, đối với Vân Ca Linh phất phất tay, đi đi xuống thang lầu. Bất quá đương đi đến thang lầu trung ương khi, nàng đột nhiên quay đầu đến, nói một câu nói, tiểu cô nương a, ta khuyên ngươi một câu, không có chuyện gì, cũng đừng ở lại trong thôn. Chính mình một người chạy nhanh về nhà đi thôi. Hết chương.